Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chật vật lên núi con đường. 1. Kiến Long thành thành Bắc, đồng dạng là một mảnh mênh mông dãy núi. Trước đó, Trầm Phong mặc dù biết nơi này, nhưng cũng không có tránh thức tới qua nơi này. Dưới chân núi lớn, Hàn Phong nghẹn ngào, chung quanh không chỉ có không có nhân loại, thậm chí ngay cả phi điểu, thú chạy cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. Trầm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy trước mắt giống như quái thú giống như dãy núi. Nắm chặt lại sách trong tay huyền thiết đại đao, nghênh phong hướng về phía trước. Thu, một tiếng đột nhiên xuất hiện chim hót, từ đằng xa truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đạo yếu ớt ánh sáng tại cách đó không xa chợt lóe lên. Đối phương đã để Thẩm đại nhân đi qua, tự nhiên sẽ để lại đầu mối vì đại nhân dẫn đường. Trầm Phong trong đầu vang lên lão lang trung suy đoán, giả thần giả quỷ. Trầm Phong khinh thường mắng một câu, thân thủ từ trong ngực lấy ra một chương thiểm điện phù, phát lực về sau trực tiếp văng ra ngoài. Kỳ thật tại loại này căn bản liền đường đều không có địa phương, thỏa đáng nhất phương thức chính là trực tiếp dùng đầu đèn chiếu sáng. Bất quá dạng này tuy nhiên có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, nhưng mình đồng thời cũng hội biến thành nhân loại hoặc dã thú mục tiêu công kích. Ầm ầm, đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, một đạo thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Thì tại thiểm điện biến mất chốc lát, Trầm Phong vẫn là đem khóe miệng nhảy một cái. Đột nhiên cách đó không xa một cái đến không kịp né tránh người áo đen nhảy tới. Đi chết đi, Trầm Phong một đao bổ xuống, không có cấp đối phương lưu nhiệm hà sống sót cơ hội. Cạch, ngay tại đao phong sắp bổ trúng đối phương thời điểm, một khỏa không lớn thạch đầu đột nhiên nện ở huyền thiết đại đao mặt bên, to lớn sức lực làm đến Trầm Phong đao thế một trận, lập tức nghiêng qua một bên. Sau đó, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, Trầm Phong, muốn sống thì giữ lấy một chút khí lực, thú vị còn ở phía sau đâu. Nhớ kỹ, trước hừng đông, nếu như còn tìm không thấy ta, hừ, hậu quả kia ngươi hiểu. Chấm ngoặc kép, Vạn Tử Ngọc, ngươi dạng này lén lén lút lút bộ dáng, thật có ý tứ sao? Ha ha ha ha, Trầm Phong, ngươi bây giờ không có lựa chọn, nếu quả thật không chơi nổi, thì cút về, chờ lấy người nhà chết sạch. Thanh âm rơi xuống đất, liền không còn có Vạn Tử Ngọc bóng dáng. Trầm Phong có chút tức giận, nhưng tình huống hiện tại, chính như đối phương nói, chính mình không có lựa chọn. Đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, trước mặt người áo đen thất kinh hướng Trầm Phong cầu xin tha thứ. Ta là bị bọn họ bắt tới, ta cùng bọn hắn không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, nhìn đối phương, Trầm Phong không khỏi cười nói, tại sao là ngươi? A, Thẩm đại nhân nhận biết tiểu nhân. Người áo đen một trận hoảng hốt. Buổi đấu giá phía trên, Vạn Tử Ngọc bỏ ra nhiều tiền vì ngươi mua sắm tu vi đan, lúc đó ta cũng ở tại chỗ. Hắn gạt ta. Người áo đen một bộ 10 phần ủy khuất bộ dáng, mở miệng nói, hắn nói muốn tặng cho ta, nhưng về sau lại đoạt trở về. Không chỉ có như thế, hắn trả phát rồ phế đi đan điền của ta. Ô ô ô, còn để chính ta đào mệnh. Nơi này còn tốt, bên trong đều là độc trùng mãnh thú. Nếu không phải ta vẫn là thông minh, đoán chừng đã sớm chết vô số lần. Thẩm đại nhân, van cầu ngươi cứu ta. Người áo đen một mặt ủy khuất cùng căm tức lên án lấy Vạn Tử Ngọc đối với mình tra tấn. Một bên bò lổm ngổm đi vào Trầm Phong dưới chân, ngửa đầu cầu khẩn. Muốn ta cứu ngươi, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Trầm Phong cười nói, đa tạ đại nhân, tiểu nhân sau này nhất định vì đại nhân làm trâu làm ngựa, báo đáp đại nhân. Người áo đen dập đầu mấy cái vang tiếng, sau đó hai tay chống chỗ, muốn đứng người lên, không qua, chấm ngoặc kép. Trầm Phong trầm ngâm một chút, thân thể thoáng hướng bên cạnh một bên, ta ghét nhất người khác gạt ta. Nói với ta láo, ta muốn hỏi ngươi, trong tay ngươi một mực nắm chặt cái gì? Không có a, không có a, thật không có cái gì. Không tin đại nhân ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép, người áo đen đột nhiên đứng dậy, một bên nói, một bên đưa tay vươn hướng Trầm Phong. Tốc độ kia, nhanh đến mức còn như điện chớp. Người muốn chết. Trầm Phong vung đao liền chém. Chỉ nghe thu một tiếng, một đạo bạch mang hướng chính mình bay tới. Trầm Phong nghiêng người, mà huyền thiết đại đao đao phong cũng crack một tiếng, tại người áo đen bụng nạo một đao. Đi chết đi. Đối tại thương thế của mình, người áo đen tựa hồ căn bản không quá để ý, mà chính là phát như điên hướng Trầm Phong phát xạ về trắng độc châm. Nguyên bản Trầm Phong còn thật không có đem đưa vào chỗ chết ý nghĩ. Chỉ là muốn nhắc nhở đối phương. Hắn thủ đoạn đã bị chính mình nhìn thấu. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hoàn toàn là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết hành động. Cái này không khỏi để hắn căm tức. Thật sự cho rằng lão tử là ăn chay niệm Phật người lương thiện. Gầm lên giận dữ. Một cái lăng không xoay tròn tránh đi độc châm, sau đó đem thân đao chuyển một cái, vèo một tiếng trực tiếp đâm vào đối phương ở ngực, đâm còn về sau, vẫn như cũ không hiểu Trầm Phong nộ khí, chỉ thấy hắn đưa tay cổ tay xoay tròn, sau đó bỗng nhiên đem đao rút ra, ân hồng huyết châu, dọc theo đại đao hướng phía dưới mà rót, người áo đen nguyên bản cái kia gương mặt tuấn tú, lúc này biến đến trắng bệch. Hai cái hoảng sợ hai con ngươi ngơ ngác nhìn bộ ngực mình cái kia giống như lớn chừng miệng chén lỗ. Trống, thật lâu nói không ra lời. Phù phù, áo đen người thân thể, đầu tựa vào mặt đất, không còn có một tia sinh cơ. Tại gió đêm quét dưới, làm đến không khí chung quanh bên trong, đều mang một tia huyết tinh. Quả nhiên là tâm hoài quỷ thai giả mỹ nhân. Phủi thi thể trên đất liếc một chút. Trầm Phong lần nữa tiến lên, thế mà, tại hắn hướng sơn bên trong đại khái đi hai dặm nhiều đường thời điểm, phát hiện nơi này nhiệt độ không khí, vậy mà so chân núi ấm áp rất nhiều, đoán chừng là đại sơn cản trở phía ngoài hàn phong. Trầm Phong đích nói thầm một câu, vẫn như cũ hướng vừa mới vạn tử ngọc xuất hiện địa phương đi đến. Siêu, một đạo hắc ảnh nhi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp nghĩ đến mặt của chính mình mà đến. Tuy nhiên Trầm Phong một đường lên đều cẩn thận. Nhưng vẫn bị động tác của đối phương giật nảy mình. Ngay tại cánh tay của đối phương sắp tập kích đến mặt thời điểm. Trầm Phong vội vàng đem thân thể sau lật. Một chân chỗ, một cái chân khác thì phát lực mãnh liệt đạp. Đông, tại đá trúng mục tiêu đồng thời. Đột nhiên truyền đến một trận chi chi thanh âm. Trầm Phong theo lật ngược tư thế nhếch lên. Phát hiện chung quanh lại còn có tận mấy đôi phát ra ánh sáng màu lam ánh mắt. Nhìn chằm chằm chính mình. Trong lúc nhất thời, da đầu tê dại một hồi. Hắn xoay người mà lên. Cảnh giác nhìn qua chung quanh. Lúc này, hắn mới tính thấy rõ. Đối phương vậy mà là một đám thanh phong yêu hầu. Đối với loại này yêu thú. Trầm Phong tại thú triều công thành thời điểm. Đã từng đấu qua rất nhiều lần. Nói thật. Cái này linh trưởng loại sinh vật, đích thật là rất khó đối phó. Bọn họ không chỉ có thân thủ nhanh nhẹn, mà lại khí lực cũng phi thường lớn. Hiện tại lập tức tới 5 cái. Lúc này, Trầm Phong chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện những thứ này yêu hầu tu vi tuyệt đối đừng quá cao. Trầm Phong nhìn chằm chằm bị chính mình đạp bay thanh phong yêu hầu. Nỗ lực để cho mình biểu hiện ra một bộ vô cùng bình tĩnh dáng vẻ. Sau đó chậm rãi nhích người, dự định trực tiếp mở trốn. Nguyên bản, bởi vì động tác của hắn rất nhẹ, làm đến trước mắt thanh phong yêu hầu một mặt mê mang mà nhìn xem hắn. Còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, ngay tại hắn lấy vì kế hoạch của mình thành công thời điểm. Dưới chân đột nhiên vang lên, răng rắc một tiếng. Một cái cành khô bị chính mình không cẩn thận cấp đạp gãy. Trong chốc lát. Thanh phong yêu hầu trong nháy mắt tỉnh ngộ, đột nhiên duỗi ra thật dài cánh tay, chi chi kêu hướng hắn đánh tới. Trầm Phong tâm lý âm thầm kêu khổ, vội vàng duỗi đao ngăn cản. Ngay tại hắn cái này vừa bắt đầu hành động thời điểm, còn lại mấy cái thanh phong khỉ cũng ào ào đánh tới. Trầm Phong tâm lý trầm xuống, Mình tuyệt đối không thể bị đám này yêu hầu dây dưa. Lúc này, hắn thật hy vọng mình có thể nắm giữ một đôi có thể bay liệng cánh. Bất quá, hiển nhiên chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Chỉ thấy hắn điên cuồng huy động đại đao, ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng công kích. Chung quanh nhánh cây tại đao phong của hắn phía dưới, trong nháy mắt đầy trời bay tán loạn. Bất quá, tuy nhiên chàng diện nhìn qua vô cùng kịch liệt, nhưng đối với thân thể linh hoạt thanh phong yêu hầu tới nói, chánh thức có thể chế địch sát chiêu, còn thật không có mấy cái. Mà lại theo song phương tình huống đến xem, Trầm Phong tình thế hiển nhiên cùng đối phương yếu đi rất nhiều. Không được, đến tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Trầm Phong một bên không ngừng nhích người, một bên vắt hết óc nghĩ đến còn lại ứng đối biện pháp. Độc dược, chỉ sợ không được, lớn như vậy phong, khác đến lúc đó hầu tử không trúng độc, chính mình lại trước trúng chiêu nhi. Nếu là có cái lưới điện liền tốt, nãi nãi, trực tiếp vung tay bung ra, điện giật chết ngươi cái xúc sinh. Lưới điện, có, Trầm Phong vỗ ót một cái, vội vàng một cái lắc mình, tại tránh thoát một con khỉ sát chiêu nhi về sau, vội vàng từ trong ngực lấy ra rất lâu vô dụng điện côn. Mẹ nó, đây cũng quá mini đi, nhìn lấy ngắn ngủi một đoạn điện côn, Trầm Phong có chút nhớ nhung khóc. Ngắn như vậy, đối phương nhân loại tự nhiên không có vấn đề, nhưng đối phó với yêu hầu loại động vật này, thiếp thân mà chiến, chính mình thua thiệt tỷ lệ rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Mẹ nó, chỉ có thể liều mạng, ngoại trừ cái này, khác tạm thời còn thật không có biện pháp gì. Nghĩ tới đây, Trầm Phong đành phải kiên trì đột nhiên hướng trong đó một cái yêu hầu phóng đi. Cho tới nay, Trầm Phong đều là lấy du tẩu lượn vòng hình thức cùng người khác khỉ tranh đấu. Lúc này đột nhiên chuyển biến phong cách, đối diện yêu hầu còn thật có một chút không có thích ứng tới. Bất quá, Trầm Phong chính là bắt lấy nó ngây người một lúc nhi công phu. Chỉnh thân thể đột nhiên đụng tới. Bành, Trầm Phong cảm thấy toàn bộ thân thể như là đụng tại thạch đầu phía trên đồng dạng. Chấn động đến đầu đều một trận choáng váng. Thế mà hiện tại cũng không phải choáng váng thời điểm, bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lần sau còn thật chưa chắc còn có thể gặp phải. Nghĩ tới đây, Trầm Phong đột nhiên đem huyền thiết đại đao hướng mặt đất cắm xuống. Một tay một phát bắt được yêu hầu cánh tay, hướng bên cạnh mình kéo một cái. Ngay tại yêu hầu đứng không vững thời điểm, Trầm Phong trong tay kia điện côn trực tiếp thọc đi lên. Xì, vậy, chấm ngoặc kép. Bởi vì Trầm Phong cùng yêu hầu khoảng cách rất gần, cái khác yêu hầu cũng không nhìn thấy điện côn lóe ra tới lam sắc quang mang. CKITTT chấm ngoặc kép, tại điện côn công kích đến, yêu hầu chỉnh thân thể mãnh liệt run một cái, sau đó chi chi kêu thảm hai tiếng, toàn bộ thân thể buông mình ngã xuống đất. Đồ tốt như vậy, cũng không thể như thế không công lãng phí hết. Một gặp công kích mình đắc thủ, Trầm Phong trực tiếp duỗi tay vồ lấy, cầm lên lâm vào hôn mê yêu hầu, trực tiếp ném vào hỗn nguyên châu bên trong. Vô luận như thế nào, lớn như vậy yêu thú, ở bên ngoài có thể là rất khó nhìn thấy. Cho dù đưa cho Trầm phủ người nhà, đó cũng là một phần rất không tệ lễ vật. Trận chiến mở màn thành công, để Trầm Phong lòng tin tăng nhiều. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên quay người lại tử. Lần nữa hướng một cái khác lạc đàn yêu hầu đánh tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.